Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Thân phận đặc thù. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết cử động, Tần Việt nhướng mày, cưỡng chế muốn đem tiểu tử này cho đầu cho chặt đi xuống xúc động. Lạnh giọng nói ra, ngươi nói không sai, bản hoàng tử không có muốn giết ngươi, nhưng là bản hoàng tử về sau cũng không muốn gặp lại ngươi. Hiện tại, bản hoàng tử cho ngươi 10 khỏa nguyên thạch. Tin tưởng khoản tài phú này đầy đủ để ngươi một đám người vượt qua ưu việt sinh sống. Sau đó ngươi mang theo ngươi đám kia tên ăn mày, rời đi Phù Thành, rời đi Vũ Quốc. Tần Việt nói chém đinh chặt sắt, căn bản cũng không phải là đang thương lượng, mà là hạ mệnh lệnh. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tần Việt tìm chính mình thế mà là cho ra điều kiện như vậy. Để hắn có chút không tưởng được. Theo lý thuyết, hắn như thế một tiểu nhân vật, Tần Việt thân là một nước hoàng tử, đã trong lòng của hắn khó chịu, trực tiếp giết không phải càng đơn giản, càng triệt để hơn, mà lại đi qua Bạch Vũ Triết một hồi này tiếp xúc. Tần Việt làm ra loại chuyện này là hoàn toàn không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn căn bản chính là một cái tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quả đoán người. Nhưng bây giờ, đối phương chẳng những không giết chính mình, còn cho ra 10 khỏa nguyên thạch. Quả thật, 10 khỏa nguyên thạch đối với tam hoàng tử đến nói, cũng không tính cái gì. Nhưng đối với Phù Thành bên này tuyệt đại đếm được đại gia tộc đến nói, đều là không ít số lượng. Đến cùng là nguyên nhân gì để hắn làm ra loại này quyết định? Bạch Vũ Triết đầu óc phi tốc vận chuyển, ngay tại phân tích chuyện này nguyên nhân. Không đến nửa phút, Bạch Vũ Triết liền nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như nói có thể ảnh hưởng đến chuyện này phát triển, đoán chừng cũng chỉ có thể là Lâm Hinh Vân. Có lẽ Lâm Hinh Vân nhớ tình cũ, không muốn chính mình chết tại tam hoàng tử trong tay, cho nên vì chính mình cầu tình rồi. Dù sao, chính mình vừa mới linh hồn thác sinh thời điểm, nàng cũng tới nhìn qua chính mình. Giải thích như vậy coi như tương đối hợp lý, nhưng cũng có một chút hắn không nghĩ minh bạch địa phương. Lâm Hinh Vân gia thế cũng không làm sao, dù là so với Phù Thành Trần gia cũng không bằng. Tướng mạo mặc dù nói cũng không tệ lắm, nhưng so với Tần Việt sau lưng hai vị kia thiếu nữ cũng không có mạnh quá nhiều. Đường đường hoàng tử, dựa vào cái gì liền coi trọng Lâm Hinh Vân? Dùng hoàng gia thông gia phương thức, cái này căn bản là không thể nào hiểu được, mà lại dùng tam hoàng tử đối hoàng vị thăm dò. Hắn hẳn là tìm một vị có thể trợ giúp cho mình người thông gia. Tối thiểu nhất cũng là Vũ Quốc trọng thần hay là cái gì tay cầm binh quyền đại tướng quân nữ nhi. Nếu như nói, Lâm Hinh Vân chẳng qua là hắn nhất thời hưng khởi, nghĩ nạp cái thiếp thất mà thôi. Như vậy Lâm Hinh Vân có cái gì phân lượng tại Tần Việt trước mặt cho mình cầu tình? Phải biết, dùng bọn hắn trước đó cơ hồ đã coi như là tình lữ. Quan hệ này có bao nhiêu mẫn cảm? Chỉ sợ Lâm Hinh Vân càng là cầu tình, Tần Việt nộ hỏa càng lớn hơn a. Lâm Hinh Vân khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết. Nếu không đây hết thảy giải thích không thông. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền trong lòng dưới chấm, dứt luận, bất quá bây giờ cũng là xoắn suýt chuyện này thời điểm. Hắn hiện tại cần thiết đối mặt tam hoàng tử chỗ đưa ra điều kiện. Ha ha, 10 khỏa nguyên thạch a. Nhưng là ta hiện tại cảm giác chính mình cũng không thiếu cái này. Bạch Vũ Triết cũng chưa hề nói cự tuyệt, nghe tựa hồ là khẩu vị của hắn tương đối lớn, đối với 10 khỏa nguyên thạch còn không hài lòng dáng vẻ. Bạch Vũ Triết, dùng ngươi tự thân điều kiện, cả đời này đều không gặp được 10 khỏa nguyên thạch, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Gặp Bạch Vũ Triết thế mà không có lập tức đáp ứng, Tần Việt trong lòng nộ hỏa càng tăng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, tam hoàng tử, Bạch mỗ mặc dù là cô nhi, nhưng từ nhỏ đã tại Phù Thành lớn lên, đối với nơi này hết thảy đều có sâu sắc tình cảm. Cho nên tạm thời cũng không hề rời đi dự định. Nếu như không có sự tình khác, Bạch Mỗ trước hết cáo từ. Bạch Vũ Triết ngữ khí vẫn là như vậy lạnh nhạt. Như vậy đương nhiên, vừa nói, liền đã quay người đi ra phía ngoài. Hắn cảm thấy hôm nay đến nơi đây hẳn là không sai biệt lắm. Nên hiểu rõ chính mình hầu như đều đã hiểu rõ. Về phần còn lại, bàn lại xuống dưới cũng sẽ không biết càng nhiều. Mà lại, hắn cũng muốn thử một lần. Tần Việt nhẫn nại độ có thể tới trình độ gì? Dù sao trước mắt hắn xác thực không có tính toán muốn rời khỏi. Mặc dù hắn biết mình quyết định, có thể sẽ cho Lâm Hinh Vân mang đến phiền phức, nhưng có một số việc trước mắt hắn còn không thể chấp nhận. Mà lại Tần Việt có thể vì nàng nhường nhịn đến mức này. Kia nàng hẳn là có giá trị rất lớn, cho nên phương diện an toàn chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhìn xem Bạch Vũ Triết bóng lưng rời đi, Tần Việt ánh mắt băng lãnh, cắn chặt hàm răng, bởi vì quá mức dùng sức, dẫn đến hắn gân xanh trên trán đều hiển hiện ra, ngực một trận kịch liệt chập trùng, nhìn hắn bộ dáng kia, giống như sau một khắc liền muốn nhắm người mà phệ, hiển nhiên là nhẫn nại đến cực hạn, nhưng là, hắn liền thật như thế nhịn xuống, sau đó mặt âm trầm đi trở về nội đường. Trong nội đường mặt ngồi một vị 14-15 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ này một thân trắng thuần sắc váy dài, màu trắng dây lụa thắt vẩy nhưng kham một nắm bờ eo thon. Tiêu chuẩn mặt trái xoan phối hợp nàng kia ngũ quan xinh xắn. Cho người ta một loại rất yêu nhã cảm giác. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, bị một cây tinh xảo cái châm cài đầu đơn giản bàn một chút. Để người xem xét phía dưới liền có thể sinh ra trìu mến cảm giác. Thiếu nữ này chính là Lâm Hinh Vân. Nhìn thấy tam hoàng tử mặt âm trầm tiến đến. Vội vàng đứng lên. Cúi đầu khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trương. Nàng không biết tam hoàng tử cùng Bạch Vũ Triết ở giữa đàm phán thế nào. Bất quá nhìn tam hoàng tử thần sắc. Khẳng định rất không cao hứng. Nàng xác thực giúp Bạch Vũ Triết cầu tình. Ngày đó nàng biết được tam hoàng tử muốn giết Bạch Vũ Triết. Trái lo phải nghĩ phía dưới không có cái khác biện pháp gì. Chỉ có thể dùng tự thân tới làm điều kiện. Khẩn cầu tam hoàng tử bỏ qua Bạch Vũ Triết. Lâm Hinh Vân biết tam hoàng tử tại sao lại coi trọng chính mình. Mà lại là như vậy tình thế bắt buộc. Nhưng đến hiện tại. Nàng nguyên vẫn là hoàn bích chi thân. Tam hoàng tử cũng không có phanh nàng. Đó là bởi vì nàng chính là thuần âm thể chất. Loại thể chất này đối với nam tính võ giả đến nói chính là song tu tốt nhất đối tượng. Đặc biệt là nàng thuần âm chi lực, đối với nam tính võ giả đến nói tuyệt đối là vật đại bổ. Đối với trên việc tu luyện trợ giúp không thể tưởng tượng. Đương nhiên tu luyện lâu dài, chỗ tốt càng thêm không cần nói cũng biết. Nhưng là, có một cái tiền đề, đó chính là thuần âm thể chất nữ tử. Tại tu vi nhất định phải đạt tới dẫn nguyên cảnh, chỗ tốt kia mới có thể chân chính thể hiện ra. Lâm Hinh Vân trước kia cũng không có tu luyện qua. Nàng chỗ Lâm gia chỉ là phú thương gia tộc, khi còn bé xác thực muốn để nàng tu luyện thành vì võ giả. Nhưng thuần âm thể chất khi còn bé là không cách nào tu luyện. Mà lại thể chất yếu, gân mạch chật hẹp, gia tộc tự thân cũng không biết Lâm Hinh Vân tình huống. Cho nên, Lâm Hinh Vân phía sau liền không có lại nghĩ qua muốn tu luyện. Chỉ từ đoạn thời gian trước bị tam hoàng tử phát hiện phía sau. Tam hoàng tử liền trực tiếp hắn đem nhận lấy, bắt đầu dùng đại lượng tài nguyên đi trồng. Hơn nữa còn để nàng tu luyện vũ quốc hoàng thất trấn quốc bí điển. Tần Việt mục đích rất đơn giản. Chỉ cần để Lâm Hinh Vân tu luyện tới dẫn nguyên cảnh. Phía sau có thể hay không lại tiến bộ hắn cũng mặc kệ. Dù sao Lâm Hinh Vân có thể tới dẫn nguyên cảnh. Vậy chính hắn đột phá đến quang phách cảnh tỷ lệ liền phi thường lớn. Chỉ cần đạt tới quang phách cảnh. kia hoàng vị cơ bản liền chạy không được. Gặp qua Tam hoàng tử, Lâm Hinh Vân đứng dậy, vội vàng hướng Tần Việt hành đại lễ, trong thanh âm thấp thỏm làm sao cũng không che giấu được. Hừ, còn lo lắng hắn thật sao? Ta như là đã đáp ứng, liền sẽ làm được, nhưng là, tiểu tử này chính mình không thức thời, thế mà không chịu rời đi phủ thành, chớ nói chi là rời đi vũ quốc. Cái này, cũng không phải bản hoàng tử không muốn bỏ qua hắn, mà là chính hắn muốn chết. Tần Việt nhìn trước mắt thiếu nữ, thần sắc ngoan lệ, trong giọng nói tràn ngập sát cơ. Sao lại thế? Làm sao lại dạng này? Hắn muốn không phải liền là tài nguyên tu luyện sao? Hắn làm sao lại cố chấp như vậy? Vừa nghe nói Bạch Vũ Triết không chịu rời đi, Lâm Hinh Vân lập tức trong lòng chợt lạnh, thần sắc tràn đầy lo âu và khẩn trương. Bất quá nàng cũng là thông tuệ nữ tử, rất nhanh liền khống chế lại tâm tình của mình, để cho mình tỉnh táo lại, bởi vì nàng biết, chính mình biểu hiện càng để ý, vậy liền sẽ càng đâm kích Tần Việt sát tâm. Tam hoàng tử, có thể hay không để ta, thần thiếp đơn độc đi cùng hắn nói chuyện, liền lần này, tỉnh táo lại phía sau. Lâm Hinh Vân một mặt khẩn cầu nhìn xem Tần Việt, nói, hừ, Tần Việt hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, cho các ngươi cơ hội đơn độc hẹn hò sao, nói cho ngươi, không có khả năng. Lần trước đáp ứng ngươi, cũng đã là một lần cuối cùng. Đáng tiếc, chính hắn tìm đường chết, cũng không thể trách bản hoàng tử nói không giữ lời. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng chính mình đối với bổn hoàng tử rất trọng yếu, liền có thể hết lần này đến lần khác khiêu chiến bản hoàng tử giới hạn thấp nhất. Tần Việt sau khi nói xong, trực tiếp vung cửa mà đi. Chuyện này hắn nhẫn đến cực hạn. Nếu như nói lại để cho Lâm Hinh Vân một mình đi tìm Bạch Vũ Triết nói chuyện, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, mặc kệ có thể hay không chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không cho phép. Vì sao lại dạng này? Vũ Triết, đời ta nhất định là muốn hủy, ngươi làm sao liền không thể hào hào qua xuống dưới đâu? Hắn nhưng là Tam hoàng tử a. Hơn nữa còn là hoàng vị hữu lực người cạnh tranh, ngươi làm sao có thể đấu qua được hắn? Lâm Hinh Vân mặt mũi tràn đầy buồn rầu, nước mắt không ngừng trượt xuống, nàng hiện tại cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào. Không có Tam hoàng tử cho phép, nàng căn bản không có khả năng đi được ra ngoài, nàng gần nhất tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh, vẻn vẹn thời gian mấy tháng, liền từ căn bản không có bất luận cái gì căn cơ trình độ, đạt tới tâm môn cảnh đỉnh phong, luận tu vi so Bạch Vũ Triết cũng còn hơi cao một điểm. Nhưng là, nàng cũng chính là tu vi đi lên, sức chiến đấu kỳ thật không có nhiều, bởi vì căn bản không có bất luận cái gì thực chiến cơ hội. Thuần âm thể chất, kỳ thật qua 10 tuổi phía sau, tốc độ tu luyện là phi thường kinh khủng. Chỉ bất quá Lâm gia bực này nội tình, cũng căn bản không biết điểm ấy mà thôi. Bạch Vũ Triết đi ra trang viên, trên đường đi cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản đường đi của hắn. Ra đến bên ngoài hắn còn rất tự nhiên cưỡi lên vừa rồi kia thớt ngựa chiến nghênh ngang rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN